Chương 673, cái chìa khóa tập thể, phản tính Ngụy gia lão tổ. Thế gian này tự định giá người của chính mình có khả năng có rất nhiều, Ngọc Độc Tú tự đi tới nơi này phương trong thế giới, thù không ít người, bằng hữu cũng lác đác không có mấy. Đứng ngạo nghễ hư không, nhìn vô tận băng tuyết bình nguyên, một đóa tiên thiên thần hỏa ở Ngọc Độc Tú cái trán chậm rãi nở rộ, Ngọc Độc Tú trong hai mắt thần quang bắn phá hư không, xuyên thủng hư vô, trước người hai khối quả đấm lớn hạt châu tản ra u lam ánh sáng, hạt châu kia trong ba đảo cuồn cuộn, kinh đảo hải lãng, phảng phất là cất giấu một cái nước biển thế giới. Nhẹ nhàng nảy sinh một cái khí, Ngọc Độc Tú pháp lực quán chú đến hạt châu này trong, sau một khắc đã thấy hai hạt châu không ngừng ông minh, tạo thành một loại huyền diệu cộng hưởng, hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng đi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, ta thả tại đây băng tuyết bình nguyên đi lên nhất lần, đến cái thảm cách thức, ta cũng không tin cái này băng tuyết bình nguyên thật không có chút nào đầu mối, tứ hạt châu đồng thời bị mất ba khối, không có khả năng chỉ ở chỗ này tồn tại một viên, bằng không là Bích Thủy đạo nhân đối với ta che giấu tình hình thực tế. Bằng không chính là ngoài ra hai hạt châu liền ẩn trốn ở chỗ này, coi như là không ẩn trốn ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ lưu lại đầu mối. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, tế xuất Trấn Hải Châu cùng Định Hải Châu ở trong hư không rất nhanh bay qua, nơi đi qua Trấn Hải Châu cùng Định Hải Châu rung động sóng gợn hướng về phía tây bát phương khuyết tán đi, hô hấp giữa không gian cuốn chiếu phương viên trăm nghìn trong. Đủ qua một khắc đồng hồ, Ngọc Độc Tú ở trên hư không trong mộ nhiên dừng lại đột quang, nhìn trong tay rung động hai hạt châu, cũng trong mắt nhất đạo kim quang phụt ra. Ừ, tần suất thay đổi, tựa hồ đang cùng số phận một cái vật phẩm xảy ra cảm ứng. Ngọc Độc Tú nhìn trong hư không rung động Định Hải Châu cùng Trấn Hải Châu, trong tay càng thêm cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt quán chú trong đó, đi. Ngọc Độc Tú một tiếng quát lớn, đã thấy hai hạt châu trong nháy mắt hóa thành lưu quang, ngang dọc cửu thiên, hóa thành hai đến màu xanh nhạt lưu quang, hướng về xa xa hư không bay đi. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, chăm chú theo ở hạt châu kia phần sau, đôi gắt gao nhìn chằm chằm hai hạt châu quy tích, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã vượt qua nghìn vạn lần trong. Hai hạt châu hóa thành lưu quang, trong nháy mắt nhảy vào dưới nền đất trong, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú đứng đám mây, nhìn hạt châu kia biến mất chỗ chỗ, tinh quang sáng quắc, chính là nơi đây. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc sắc vòng tròn lóe ra, vô số tiên thiên phù văn, đại đạo in vào trong đó lóe ra liên tục, xen lẫn nhau hô ứng. Ngọc Độc Tú hai mắt nhìn hết tầm mắt hư không, tựa hồ có thể xem thấu đại thiên. Xuyên thủng vũ nội hư không cái chán, thấy được dưới nền đất tình cảnh. Quả thực như vậy, không nghĩ tới cái này Tứ Hải Long Cung cái chìa khóa, cư nhiên bị người giấu ở cái này cực hàn động thiên bên trong. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang sáng quắc, sau một khắc bàn tay đưa ra, một bàn tay vô hạn kéo dài, chỉ trưởng giữa không gian vô tận lôi đình bắt đầu khởi động, cực hàn động thiên tích xúc vạn á hàn băng, trong nháy mắt bị hắn động phá. So với tinh thiết còn bền hơn cứng rắn huyền băng, bị tiên thiên thần lôi phá vỡ một cái lỗ hổng. Ngọc Độc Tú bàn tay theo lỗ hổng, thâm nhập lại huyền băng trong. Sau một khắc đã thấy từng đạo lưu quang phóng lên cao, tứ khối trong suốt trong sáng hạt châu huyền phù ở Ngọc Độc Tú trước mắt. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, cũng vô tay tán dương, hảo bà bối, hảo bà bối. Quả nhiên là hảo bà bối, không nghĩ tới Tứ Hải Long Cung bị mất trăm vạn năm hạt châu, cư nhiên bị ta tìm được, cũng cơ duyên đến rồi, nên ta thuận lợi mạch lạc pháp lực trong tạp chất, chứng liền trí thuần tạo hóa. Ngọc Độc Tú pháp lực quán chú tứ hạt châu trong, không ngừng cùng hạt châu khí cơ xen lẫn nhau hô ứng, dần dần không câu nệ. Sau một khắc tứ hạt châu trong nháy mắt hóa thành lưu quang, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú tam bảo như ý bên trong. Nhìn phía dưới bao trùm không biết bao nhiêu vạn năm tuyết động, Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, pháp nhãn đánh giá bị tuyết động bao trùm đại địa, nơi đây cất giấu tứ hải tiên thiên thần tuyển cái chìa khóa, lại có nhảy xuống biển thú loại này thượng cổ tiên thiên dị chủng sinh ra. Tất nhiên không giống tầm thường. Lược tác suy nghĩ, Ngọc Độc Tú trong bàn tay một đạo hỏa diễm mạnh bắn ra, hừng hực tiên thiên thần hỏa chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt rơi vào vô tận hoang nguyên, vậy chính nói tích xúc bao nhiêu năm tháng hàn băng, tại đây mãnh liệt cuồng bạo tiên thiên thần hỏa dưới, từ từ hòa tan, một chút dòng nước tại đây băng phong thế giới từ từ hiện lên. Ầm, ầm, ầm. Sẽ ở đó tiên thiên thần hỏa trước thiêu vô tận hàn băng là lúc, đã thấy toàn bộ thế giới hơi run run, tựa hồ đang dần dần thức tỉnh, có sinh mệnh giống nhau, chậm rãi sống lại. Trong hư không hàn ý ở từ từ tăng, ngay cả tiên thiên thần hỏa tại đây hàn ý dưới cũng đang không ngừng áp bách. Từ từ thu liễm thần uy. Có biến cố nhìn quần quận nổi lên vô tận phong tuyết, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, nhất thời biết được bản thân trong lúc vô tình không biết va chạm vào cái gì, dẫn tới này phương thế giới xảy ra biến cố, không dám ở lâu, phong tuyết đầy trời, cần phải cắn người khác, cuồng bạo không gì sánh được, nơi đi qua lạnh lẽo đến cực điểm, thậm chí còn có khả năng cùng băng phách cùng so sánh. Không đợi một cơn lốc cuốn chiếu đến, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành kim quang phóng lên cao, lừa dối giữa đã vượt qua phương viên trăm nghìn dặm. hướng về phía yếu hư không mạnh một kích, đã thấy hư không nghiền nát, Ngọc Độc Tú nhân cơ hội trốn thoát. Ầm. Cương mới vừa ra tới, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được một trận cường đại pháp lực ba động trong nháy mắt tự cách đó không xa truyền ra, đón một tiếng tràn đầy sát ý ngữ lưu lậu ra, động thủ. Nôn ngữ hạ xuống, pháp lực ba động, pháp tắc ba động hiện lên, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy quanh thân quay cuồng trời đất, đón chợt nghe đến một trận kêu thảm thiết truyền đến, hướng lên trời, rời trần, hai người các ngươi tiện nhân, lại dám đánh lén ta. Phanh đã thấy hư không huyết vụ nổ lên, Ngụy gia lão tổ trong nháy mắt bị một cổ cường đại pháp lực ba động giao cho hóa thành bột mịn. Huyết nhục gây dựng lại, ở trong thiên địa bay nhanh hội tụ. Một bên Ngọc Độc Tú nghe thế quen thuộc ngôn ngữ sau đó, cũng trong giây lát sửng sốt, Ngụy gia lão tổ. Hướng lên trời cùng Lý Vi Trần cũng chỗ này Ngọc Độc Tú niệm động giữa, cũng đã làm theo nhân quả. Sau một khắc trong tay Tam Bảo Như Ý run run, pháp thiên tượng địa vận chuyển, không chậm trễ chút nào tế xuất Tam Bảo Như Ý, hướng về phía cần phải trọng tổ huyết vụ hoành kích đi. Phanh vừa ngưng tụ huyết nhục lần thứ hai vỡ ra, đầy trời tiêu tán, lao một cái tiên thiên bất diệt linh quang ở trên hư không trong bóp méo không chỉ. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, đánh giá xung quanh thiên địa, đã thấy một đạo hắc bảo cùng Lý Vi Trần đang đứng ở cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn chiến trường. Hướng lên trời Lý Vi Trần các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Độc Tú cao mày, đem Tam Bảo Như Ý bảo vệ ở trước người, cũng trong lòng run lên, cái này ba tử địch hội tụ vào một chỗ, cũng phiền toái. Tại sao lại ở chỗ này? Không cần hướng lên trời cùng Lý Vi Trần giải thích, lại nghe tiên thiên bất diệt linh quang đang gọi rầm rĩ nói, hướng lên trời, rời trần, hai người các ngươi tiện nhân lại dám vi phạm ước định, động thủ với ta. Nguyên lai là đấu tranh nội bộ. Nghe xong những lời này, Ngọc Độc Tú tâm thần khẽ động. Một bên hắc bảo trong bóng người di động, hướng lên trời mang theo cười quái dị nói, cặc cặc giác, Ngụy gia lão già kia, ngươi rất để mắt chính ngươi, ngươi là ai, cũng phân phối cùng ta hợp tác, hừ, lại còn vọng tưởng cho ta mượn tay diệt trừ Diệu Tú. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn ta người này mặc dù là người thâm độc bá đạo, nhưng cũng biết đại nghĩa, biết được nặng nhẹ. Ngọc Độc Tú có tiên đạo tư chất, đám hỏi Đông Hải, mạch lạc pháp lực sắp tới, là được thành tiểu tạo hóa, có tiên đạo cơ hội, chính là chúng ta tộc gần quật khởi lưng. Ta nếu là đem đánh chết, chỉ sợ nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tha không được ta. Một bên Lý Vi Trần cũng là nhàn nhạt nhìn Ngọc Độc Tú một cái. Diệu Tú, ngươi lấy bổn tọa hỗn độn mẫu khí, hai họa bổn tọa động thiên. Hôm nay bổn tọa vừa cứu ngươi một mạng, ngươi cùng bổn tọa nhân quả thế nhưng càng ngày càng sâu, ngẫm lại về sau làm sao hoàn lại đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy có chút đầu chuyển bất quá đôi, cái này Lý Vi Trần không phải là che chở Ngụy gia sao, làm sao lúc này ở thời khắc mấu chốt, nhưng vô nước Ngụy gia lão tổ một. Cái nghi vấn này, Ngọc Độc Tú không chiếm được đáp án, chỉ có thể mai dưới đáy lòng, trong lòng yên lặng suy tư, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ, cái này nhân quả càng lúc càng lớn phát, tiên tử chẳng cứ ra tay. Chúng ta giải cái này nhân quả thật là tốt. Nhân quả, nếu là tốt như vậy rõ, há sẽ trở thành tiên lộ trở ngại. Ngươi ngày sau nhược muốn trở thành tiên, tất nhiên muốn thân vô lo lắng, phương mới có thể siêu thoát thiên địa. Cái này nhân quả ngươi trốn không thoát, các ngươi muốn thôi. Một bên hướng lên trời cũng là cặc cặc cười quái dị, là cực kỳ vô cùng, bổn tọa cứu ngươi một mạng, cái này nhân quả các ngươi suy nghĩ đi.